Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 382, cha mẹ thăm hỏi sức khỏe. Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến khen thưởng 1 ở Quan Võng lên công bố. Không chỉ là thánh linh người chơi vòng dẫn phát một trận đại địa chấn, cho tới những thứ khác trò chơi truyền thông. Thậm chí là một ít chủ lưu truyền thông tất cả đều theo vào xác nhận thánh linh khen thưởng có phải là thật hay không, bởi vì quá mức nghe rợn cả người rồi. Lần này Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến khen thưởng trong ao. Tốt nhất 10 hạng khen thưởng chính là một quyển giá trị 300 vạn giấy bất động sản. Giấy bất động sản đối ứng chung cư ở vào Nam Thành đêm tối đi nhanh câu lạc bộ sân nhà thành phố. Tòa thành thị này có một cái chỗ tốt chính là mua nhà phương diện theo một quy tắc tương đối rộng. Rãi, trên căn bản các nhà chơi giành được cái này một khen thưởng. Bất kể ở thiên nam địa bắc đều có thể trực tiếp túi sách vào ở. Những thứ này Giang Kiều cũng toàn bộ đều lần này cuối cùng quyết chiến khen thưởng bên trong tiến. Hành nói rõ, trừ những thứ này ra Giang Kiều còn chuẩn bị rất nhiều trong thực tế khen thưởng. Thánh linh khắc kim hệ thống cởi mở sau khi thánh linh cơ kim tiền thưởng trì từ lúc ban đầu 70 vạn trực tiếp bạo tăng tới rồi 1.300 vạn. Giang Kiều còn đánh giá thấp thổ hào khắc kim năng lực. Còn có phù nhã ly tủ quần áo cùng huyễn thú thưởng trì hấp kim năng lực. Bây giờ thánh linh thương thành nhật thu nhập ở 100 vạn đến 300 vạn khu đang lúc. Cái này cùng phân tranh loại ngày này thu nhập phá ức quái vật cấp võng du so với không đáng kể. Chút nào, nhưng thánh linh không cần bảo vệ phí, cũng không cần vận doanh phí, thậm chí tiền điện đều không cần, muốn cũng chỉ có hải lam thức ăn gia súc phí thôi. Cho nên thánh linh trò chơi này một tháng vận doanh tiêu phí nhiều nhất 7-8 vạn. Cái này lợi nhuận suất cao đến Giang Kiều cũng không biết nên nói như thế nào được. Nhưng Giang Kiều hay lại là thực hiện lời hứa của mình. Đó chính là người chơi cho thánh linh khắc tiền. Quay đầu lại toàn bộ tặng lại cho người chơi. Lần này Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến chính là tặng lại giai đoạn thứ nhất. Cho nên Giang Kiều nắm Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến khen thưởng phân chia hai cái bộ phận. Một trong số đó chính là trong trò chơi trang bị cùng tọa kỵ khen thưởng. Cái này là lớn nhất thông thường, mà bây giờ lớn nhất bị chú ý hay lại là một cái khác, thực tế thưởng chi. Thực tế thưởng trong ao ngoại trừ 10 bản giấy bất động sản bên ngoài. Còn có giống là cái gì hương hương gà thoải mái ăn một năm khoán. Thiên cầu thương thành mập chỗ ở vui vẻ thủy thoải mái uống một năm khoán. Ngỗng trắng tiệm cơm thoải mái điểm một năm khoán, những thứ này chỉ sợ là Triệu Minh Duy nhìn thấy cũng có thể lộ ra mỉm cười khen thưởng. À, trong thật tế nhà ở, ta còn tưởng rằng là trong trò chơi trang viên trong thật tế nhà ở về phần cho các ngươi kích động. Như vậy sao? Lô Vi chính từng bước thăm hỏi sức khỏe tự mình đi tới tại thế giới cuộc so tài gặp đối. Thủ đâu rồi? Kết quả Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến khen thưởng một phát bố trí. Trong cứ điểm toàn bộ người chơi đều nhắm lại miệng của mình. Bắt đầu điên cuồng quét nổi lên diễn đàn cùng quan phương tin tức. Bây giờ Thánh Linh diễn đàn mở topic cân nhắc đã hoàn toàn nổ. Giang Kiều tiện tay cả một cái bài post toàn bộ bản khối bài post toàn bộ tất cả đều mới. Toàn bộ bài post đều tại hỏi cái này lần Hắc Triều Đảo cho khen thưởng là thật sao? Tiểu mau cầu ngươi không biết nước hoa nhà ở đắt bao nhiêu sao? Bây giờ trở về quốc ghi danh thánh linh tài khoản còn kịp sao? Được, ta nghĩ rằng nghỉ học. Trở về nước ghi danh thánh linh tài khoản cộng 1. Tổ quốc mẹ yêu ta. Không cần trong cứ điểm tuyển thủ trả lời Lô Vi. Truyền trực tiếp giữa một đống lớn đạn mạc liền bắt đầu nhắc nhở nổi lên. Thánh linh lần này hoạt động cuối cùng tưởng thưởng giá trị rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cái gì? Nhà ở vật này còn muốn mua sao? Lô Vi coi như Đức Quốc người đang quan niệm của nàng bên trong. nhà ở vật này cũng không có trọng yếu như vậy. Giá trị quan bất đồng. Nhắc nhở một chút thánh linh lần này hoạt động tốt nhất khen thưởng đồi trưởng thành USD. Đại khái giá trị 43 vạn USD. 43 vạn, đây không phải là điện tử cạnh kỹ thi đấu vòng tròn tiền thưởng. Chỉ chẳng qua là ngươi đang ở đây thánh linh trò chơi này bên trong giết chết nhiều boss sau nhưng có thể thắng được trò chơi khen thưởng. Các ngươi xác nhận đây không phải là trò chơi quan. Phương Vận Doanh hài hước. Bất kể phần thưởng này có phải thật vậy hay không, nhất định là có một phần thuộc về ta. Lô Vi vẫn nửa ngồi đang bị Triệu Minh Duy ấn ngã xuống đất. Phùng Dịch trước mặt nói, ngươi một cái cấp một tiểu tân người nói gì đây? Phùng Dịch đang chuẩn bị giễu cợt Lô Vi thời điểm, trước mắt hắn đột nhiên bắn ra một cái thiên cung giọng nói truyền tin cửa sổ nhỏ. Triệu Minh Duy nhìn thấy cái này cửa sổ lên ký tên sau khi lập tức buông lỏng Phùng Dịch. Lại vừa là bá mẫu. Triệu Minh Duy ở buông ra Phùng Dịch sau. Phùng Dịch không trả lời trực tiếp tránh ra thật xa tiếp thông cú điện thoại này. Phùng Dịch cha mẹ của cùng đa số điện tử cạnh kỹ tuyển thủ cha mẹ bất đồng. Triệu Minh Duy rất ít cùng cha mẹ mình liên lạc. Nhiều nhất chính là nắm mỗi tháng tiền lương gửi về thôi. Cha mẹ của hắn thậm chí không biết hắn đang làm gì công việc. Phùng Dịch cha mẹ lại bất đồng. Cơ hồ Phùng Dịch mỗi một cuộc tranh tài đều không vắng mặt. Cho tới quân lâm thiên hạ trong câu lạc bộ toàn bộ đội viên cho tới nhân viên làm việc đều cùng. Phùng Dịch cha mẹ quen thuộc rồi. Hắn cũng bị những đội viên khác gọi đùa là một mẫu thân bảo nam. Phùng Dịch vẫn đối với tiếng xưng hô này cảm giác rất mắc cờ. Nhưng mẹ ruột điện thoại tới hắn vẫn nhất định phải tiếp. Mẹ, à làm sao ngay cả thánh linh trò chơi này khen thưởng ngươi đều biết. Ai, ngươi đừng muốn cái này. Ta thế giới cuộc so tài đoạt cúp tiền thưởng đều không ngừng 300 vạn. Cái gì, lần này nhất định có thể nắm hạng nhất à? Học khu phòng thế nào? Cái gì không cần thì phí. Biết biết. Phùng Dịch mặc dù tránh ra thật xa tiếp cái này một trận giọng nói điện thoại. Nhưng trong cứ điểm toàn bộ các nhà chơi đều không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay. Mở ra đủ loại nghe lén kỹ năng nghe lén nổi lên Phùng Dịch nói chuyện phiếm nội dung. Khả nhạc cuồng nhiệt mạch già phê ôn hòa kéo bình thậm chí trực tiếp không ngụy trang. Trực tiếp dùng hươu cao cổ khăn trùm đầu. Còn có thải hồng độc giác thú khăn trùm đầu ưu thế tiến tới Phùng Dịch sau lưng trộm nghe. Các ngươi làm gì chứ? Phùng Dịch chú ý tới chung quanh quần chúng vây xem. Che microphone giống lên một tiếng. Nhưng hắn giống cho tới khi nào xong thôi trong cứ điểm lục tục có 3-4 vị người chơi nhận được. Đến từ trưởng bối điện thoại. Trong đó liền bao gồm kỳ quân tử. Những trưởng bối này bình thường ngay cả chúng ta chơi trò chơi tên gọi là cái gì cũng gọi không biết, bây giờ làm sao nhanh như vậy sẽ tới hỏi tới Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến thưởng cho. Hắc Hoa Chử Nhục ở bên cạnh không ngừng tắc tắc kêu kỳ lạ toàn. Bởi vì lên tin tức, Mặc Thì Quy chia sẻ một cái tân văn liên tiếp đến trong bầy. Cái này tân văn liên tiếp. Nhưng là một cái tòa soạn báo lớn biên soạn tân văn. Tựa đề là VR võng du hoạt động cao nhất khen thưởng là một bộ trong thực tế bất động sản. Mặc dù chỉ giới hạn ở internet truyền bá, nhưng truyền bá tốc độ vẫn sắp tới kinh người. Cái này có phải hay không có chút không quá phù hợp chủ lưu giá trị quan. Hắc Hoa Chử Nhục coi như phân tranh nhiều tuổi nhất tuyển thủ nhà nghề một trong. Hắn nhìn thấy bản này tân văn cảm giác được không phải là vui vẻ yên tâm, mà là bất an. Trò chơi điện tử vật này từ đầu tới cuối sẽ không bị chủ lưu xã hội công nhận qua. Hoa quốc quan phương cũng là một mực tránh không nói. Nhưng thánh linh lần này hoạt động khen thưởng, nếu như là nói thật, vậy tuyệt đối hội chủ lưu xã hội đối với trò chơi điện tử giá trị quan tạo thành cực lớn mâu thuẫn. Hắc Hoa Chử Nhục không biết loại này mâu thuẫn mang tới kết quả tốt hay xấu. Ta không biết, Mặc Thì Quy đóng cửa cái tin tức này. mang tầm mắt nhìn về phía một bên kia đang ở tiếp lấy điện thoại Kỳ Quân Tử. Còn có đứng ở nàng bên cạnh Triệu Minh Duy, cha ta hỏi ta khoảng thời gian này có thể hay không nắm Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến khen. Thường bắt lại đến, Kỳ Quân Tử mang trên mặt cười khổ nói, rõ ràng hắn ngay cả thánh linh là cái gì cũng không biết. Cho nên ngươi có áp lực sao? Triệu Minh Duy hỏi, áp lực rất lớn. Kỳ Quân Tử nhìn một cái trong cứ điểm đám kia nóng lòng càng thử các tuyển thủ. Lần này Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến hoạt động thứ hạng là dựa theo một cái tên là chiến công, đục vật đến tính toán. Chiến công hệ thống ở thần cách cuộc chiến bên trong cũng xuất hiện qua. Đây là một cái động tĩnh chấm điểm hệ thống. Các nhà chơi ở trên chiến trường làm ra hết thảy cống hiến cũng sẽ bị coi là làm chiến công ghi xuống, mà một ít hãm hại cùng trận doanh người chơi khác hành vi chính là hội ngược lại khấu trừ chiến công. Nhưng Ngân Tổng chém đầu kế hoạch không thể nghi ngờ có khả năng nhất ở cuối cùng quyết chiến bên. Trong nắm đến lượng lớn chiến công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.